Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 987, đồng ý hợp tác. Nghe nói như thế, Hạ Lị Lị cũng cười ra tới. Gia hỏa này chính là có ý tứ. Cố đại sư cũng càng là không chút kiêng kỵ cười ha ha. Làm Kimiaki Inoue một chút mặt mũi đều không có. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Toàn bộ ngũ quan cơ hồ là muốn vặn vẹo lại với nhau. Hắn đối với chính mình lão đại Kỳ Lý Hoa Lạp nói vài câu. Cái kia Yaobi Monroe nghe nói như thế. Hừ một tiếng, trong tay hắn chống gậy không ngừng đâm ngồi trên mặt đất. Khoa tay múa chân đối Kimiaki Inoue nói một phen. Sắc mặt của hắn so vừa rồi còn khó coi hơn. Thế nhưng là đối mặt với chính mình lão đại, hắn là có khí không phát ra được. Hắn muốn đối Trương Dương phát cáu. Thế nhưng là nghĩ đến hắn kia một Trương có độc miệng. Hắn càng là một câu không dám nói. Trương Dương nhìn hắn ăn mệt dáng vẻ. Trong lòng của hắn cũng cao hứng theo. Trương Dương, bọn họ nhiều người như vậy, nếu là chó cùng rứt dậu làm sao bây giờ? Tiền Thiên Sư đi tới. Tại Trương Dương bên tai nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, nếu là thật xảy ra vấn đề. Chúng ta mới cái này mấy người. Hạ Lị Lị cũng mang theo một chút lo lắng. Sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng đám này tiểu Nhật Bản đồng quy vu tận. Tương Cát Khánh không chút nào yếu thế nói. Hắn nhưng là không sợ những này người. Cố đại sư cười một cái nói. Không sai, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nơi này còn không có nói cái gì. Lẫn nhau trong lúc đó liền đã sinh ra ngăn cách. Tình huống này nếu là đi hợp tác, nếu như không ra vấn đề, kia cũng là kỳ tích. Chúng ta lão đại nói, tại cho các người một lần cơ hội suy tính. Kimiaki Inoue hừ một tiếng nói, suy nghĩ cái gì suy nghĩ, chúng ta là sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Tương Cát Khánh không khách khí chút nào nói, các ngươi cái này uy hiếp người ngữ khí, là có ý gì? Không sai, chúng ta chính là uy hiếp ngươi. Hắn cười ha ha nói ngay sau đó. Phía sau bọn họ kia mấy chục hào người áo đen đều đi ra. Bọn họ song song đứng chung một chỗ. Chính là lấp kín tường. Một đám thân hình cao lớn uy mãnh. Thân thượng cơ bắp như là hòn đá đồng dạng. Mà trên cánh tay của bọn hắn thì là hoa văn màu xanh hình xăm. Vừa nhìn liền không dễ chọc. Hạ Lị Lị nhìn thấy bọn họ cái dạng này không khỏi lui về sau một bước. Đều tại Trương Dương đằng sau. Trương Dương cũng nhíu mày. Nếu như là hắn một người lời nói, đánh bọn hắn hẳn là còn có nhất định cơ hội. Đối phương mấy chục người, tăng thêm chính mình loạn tâm chú cùng gần nhất học thất thương công pháp, đánh bọn hắn hẳn là có thể. Thế nhưng là chính mình bên cạnh người liền không nhất định. Bọn họ có một cái vừa nhìn chính là cái loại này không biết đánh nhau. Một cái nữ sĩ, còn có hai cái lão nhân. Chúng ta sẽ cho một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Chính các ngươi làm quyết định. Kimiaki Inoue lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi có thể đánh bạc lại có thể như thế nào? Chúng ta bên này nhiều người như vậy. Ta còn không tin một mình ngươi có thể đem chúng ta những người này đều cho thu thập. Trương Dương trong lòng cũng do dự. Nếu là chúng ta liền hợp tác với bọn họ a. Hạ Lị Lị dị tư một hồi nhẹ nói. Cùng bọn hắn uy quốc người hợp tác. Ta không đồng ý. Tương Cát Khánh không chút do dự cự tuyệt. Dương ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền cùng bọn hắn đánh cái ngươi chết ta sống. Không sai, mặc dù lão già ta thân thể không phải rất khá, nhưng là cùng bọn họ đánh một trận cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Cố đại sư cười ha ha một tiếng nói, Trương Dương ngược lại là thực cao hứng nghe được bọn họ nói như vậy. Thế nhưng là bọn họ tới đây là vì lang băm mộ. Nếu như bây giờ liền ngã tại nơi này, hoặc là ở cái địa phương này lãng phí không ít khí lực đều là không đáng. Chúng ta lão đại nói, nếu như các ngươi đồng ý hợp tác, chúng ta có thể thương lượng hợp tác thế nào? Kimiaki Inoue lại hô một câu, ngậm miệng, chúng ta mới sẽ không cùng các người uy quốc người hợp tác. Tên kia hừ một tiếng nói, ngay tại Trương Dương khó xử thời điểm, Lý Vịnh Dạ theo công sự che chắn đằng sau đi ra. Dùng uy quốc ngữ nói một phen, Trương Dương mặc dù không hiểu uy quốc ngữ, thế nhưng là hắn ra hỏa này sắc mặt, liền biết bọn họ hẳn là tại thương lượng chuyện hợp tác. Nghe được một cái sẽ nói uy quốc ngữ, đối diện lão đại đột nhiên nở nụ cười, mà Trương Dương bên này người, thì là một đám hồ nghi nhìn Lý Vịnh Dạ, xem đối diện vui vẻ ra mặt dáng vẻ, liền cảm giác không có chuyện tốt lành gì. Tương Cát Khánh hừ một tiếng nói, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Lý Vịnh Dạ cùng cái kia uy quốc người lão đại nắm tay. Hai người có vẻ như liền một việc đạt thành hiệp nghị. Trương Dương cau mày, những lời này hắn một chút cũng nghe không hiểu. Ai biết bọn họ có phải hay không làm cái gì nhận không ra người giao dịch. Cố đại sư cũng hừ một tiếng, đối cái này Lý Vịnh Dạ làm sự tình rất không hài lòng. Ta cùng bọn hắn đã nói, mấy người chúng ta hợp tác với bọn họ. Lý Vịnh Dạ đi đến Trương Dương bên cạnh nói, người yêu hợp tác không hợp tác, ta không cùng uy quốc người hợp tác. Tương Cát Khánh nghe nói như thế, phất tay hừ một tiếng nói, các ngươi trước đó đều nói, nghe ta an bài. Lý Vịnh Dạ nghĩa chính ngôn từ nói, tốt. Trương Dương không chút do dự đáp ứng xuống. Thế nhưng là ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cụ thể hợp tác thế nào? Ta một hồi cùng đại gia nói rõ, ta là muốn hỏi ngươi, vì sao lại uy quốc ngữ? Trương Dương híp mắt hỏi, ngươi mới vừa rồi cùng bọn họ rốt cuộc nói cái gì? Lý Vịnh Dạ nghe được Trương Dương hỏi như vậy, cười ha ha nói, ngươi là hoài nghi ta cùng bọn hắn cấu kết. Trương Dương cười lạnh một tiếng, cấu kết không thể nói, chỉ là bọn hắn chính mình trong đám người này xuất hiện một cái sẽ uy quốc ngữ. Như vậy bọn họ trò chuyện, bọn họ những này người liền nghe không hiểu. Trương Dương nhíu mày, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sẽ cho chính mình một cái như thế nào trả lời. Người yêu hợp tác không hợp tác, dù sao cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tương Cát Khánh hừ lạnh một tiếng nói, liền xem như hợp tác, chúng ta cũng sẽ không cùng uy quốc người hợp tác. Trương Dương cũng không để ý hợp tác không hợp tác vấn đề, chỉ là đột nhiên cùng như vậy một cái uy quốc người hợp tác, làm Trương Dương trong lòng cảm giác không ổn. Cùng uy quốc người hợp tác, tại Trương Dương xem ra chính là bảo hổ lột da, ta nói làm thế nào liền làm như thế đó. Lý Vịnh Dạ thanh âm không lớn, thế nhưng lại cho người ta một loại lực lượng không thể kháng cự. Tương Cát Khánh nghe nói như thế, khẽ chau mày, hắn cũng đánh không lại gia hỏa này. Nếu là có thể đánh thắng được gia hỏa này, chính mình sẽ còn ở đây nghe hắn nói nhảm. Trương Dương cũng không dính chiêu này. Nếu không phải hệ thống để cho chính mình nhất định tới này cái địa phương, hắn hiện tại đã sớm quay người đi. Ta sẽ uy quốc ngữ là bởi vì ta trước đó là làm phiên dịch. Hắn nói xong sau, cho Trương Dương một cái trả lời. Hắn nhìn thấy Trương Dương một bộ như không có này dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng nói, này Dương Trương huynh đệ không có ý kiến gì đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, ngươi nói hợp tác thế nào a? Hắn nhún vai nói, đối với bọn hắn hiện tại tới nói, hợp tác với bọn họ là chính xác nhất lựa chọn. Đã Lý Vịnh Dạ đều phải hợp tác với bọn họ, vậy hợp tác đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,